Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 56, vậy mà Sở Giao có thể được đối phương yêu ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc nhân Sở Gia cũng đi tới. Hoặc biểu cảm chấn động, hoặc vẻ mặt vui mừng. Sở Nguyên càng thêm mừng vui lẫn lộn. Có rất nhiều lời nói không biết mở miệng như thế nào. Thành tựu của đứa con trai này đã vượt qua kỳ vọng của ông. Ông khó có thể tưởng tượng. Đến tột cùng, một thiếu niên không nơi nương tựa phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể trở thành Bắc Vương đại hạ. Ta là Bắc Vương, cũng là ca của muội. Sở Ninh cưng chiều sờ đầu Sở Giao, sau đó nhìn về phía Tần Hoa Ngữ, nể mặt người nào đó. Ta liền cố mà nhận lấy cô nhóc này. Tần Hoa Ngữ hiểu ý của Sở Ninh, lười biếng duỗi lưng, lộ ra cơ bắp xinh đẹp. Giao Nhi có thể học tập luyện đan thuật cùng một vị đan sư, Sở Nguyên. Sở Hồng nghe vậy đều giật cả mình. Sợ rằng Tân Hoa Ngữ chính là vị đan sư đầu tiên của Đại Hạ Vũ Triều. Vậy mà Sở Giao có thể được đối phương yêu ái. Có điều, nghĩ đến thân phận của Sở Ninh, bọn họ chỉ đành cười khổ. Sở Gia nhảy lên trở thành thế gia hào môn đỉnh cấp của Đại Hạ Vũ Triều, võ hội Đại Hạ tiến về điểm kết thúc. Tên thật của vị vương kinh tài tuyệt diễm nhất Đại Hạ từ xưa tới nay trồi lên mặt nước. Sở Ninh, con trai của Sở Gia Thanh Sơn Thành, Bắc Vương hiện thân trên võ hội Đại Hạ. Phong thái nhìn xuống các phe vương giả nhanh chóng lan truyền rộng rãi khắp ngàn quận Đại Hạ thông qua miệng của chúng khách khứa. Thanh Sơn Thành là nơi đầu tiên bùng nổ động đất. Dân chúng trong thành ngây dại. Bắc Vương trỗi dậy từ trong chiến trường. Bên trong Đại Hạ Vũ Triều, có ai không kính ngưỡng nếu không có Bắc Vương? Không biết các quận phía Bắc Đại Hạ sẽ có bao nhiêu bộ xương khô chết đi trong loạn thế. Bọn họ chưa từng nghĩ đến, vị vương này đang ở ngay bên cạnh. Khi mà tộc nhân Sở Gia được các tướng Bắc Cảnh vây quanh, trở về Sở Phủ, Thanh Sơn Thành đông như chảy hội. Vô số dòng người chen chúc đi về phía Sở Phủ, muốn dập đầu bái lạy Bắc Vương. Đáng tiếc nơi đó đã bị quân đội hùng hậu canh gác. Sở Phủ chính thức đổi tên thành Bắc Vương Phủ. Chỉ có người lính già phó vệ được mời, có thể bước vào Vương Phủ. Điều này khiến người trong thành hối hận không thôi. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là khó khăn nhất. 6 năm này, Sở Gia suy yếu, bọn họ đều thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại nào có cơ hội kết giao với Bắc Vương, cùng lúc đó. 152 quận trong đất phong của Bắc Vương kịch liệt thay máu. Thứ nhất, tổng cộng 72 vị quận trưởng bị biến thành chiến. Tiếp theo, các thành chủ do những quận trưởng này cai quản bị mật vệ Đại Hạ nghiêm ngặt thẩm tra. Rất nhiều thành chủ bị miễn chức vụ, nhốt vào đại lao. Việc này khiến người đời nhận thức được. Mặc dù vị vương mới này trẻ tuổi, nhưng cũng có thủ đoạn kiên quyết. Người kính ngưỡng Bắc Vương không chỉ có kích động mà còn lo lắng. Tin tức Tiểu Minh Vương chết dưới tay Bắc Vương đồng thời truyền ra. Vị vương trẻ tuổi nhất Đại Hạ Vũ Triều xưa nay và vị Minh Vương tại vị 10 năm chắc chắn sẽ xảy ra va chạm mạnh. 2 ngày chớp mắt liền qua. Bắc Vương Phủ, Sở Ninh đối diện với mặt trời mới mọc. Thổ Nạp, Cách Chương.